Như nước với lửa, chương 20, thương vụ đầu tư vào ô tô phi trì, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng xong bữa tối, hai người bạn bèn nhanh chóng xin phép ra về vì Kinh Hồng có một hoạt động rất quan trọng vào ngày mai. Đó là hội nghị các nhà phát triển AI của Oceanwide. Hội nghị này được tổ chức lần đầu vào năm 2016. Hội nghị năm nay diễn ra ở Trung TM Hội nghị Quốc gia Bắc Kinh. Chương trình hội nghị được chia thành phiên toàn thể và phiên chuyên đề. Dự kiến sẽ có hơn 5.000 nhà phát triển AI tới tham dự trực tiếp và hơn 100.000 nhà phát triển AI sẽ tương tác thông qua các nền tảng mạng. Trong phiên toàn thể, Kinh Hồng sẽ lên giới thiệu chi tiết về một số sản phẩm. Thực ra hai người kia về sớm hay về muộn cũng không sao cả. Kinh Hồng đã nhớ hết bản thảo rồi, chưa kể lúc đó còn có cả slide được trình chiếu trên màn hình nữa, quên sao được. Anh hiểu rõ về các sản phẩm của công ty mà nên việc chuẩn bị bản thảo tương đối dễ. Anh đâu phải là kiểu ông chủ không hiểu gì về kỹ thuật. Hơn nữa, kỹ năng thuyết trình luôn là một trong những sở trường của anh. Người ít khi thuyết trình trước các sự kiện lớn thường hồi hộp căng thẳng và không thể ngừng nghĩ về bài thuyết trình cho đến tận lúc lên sân khấu. Nhưng Kinh Hồng đã từng trình bày rất nhiều bài phát biểu rồi nên chỉ cần bản thân anh thấy đã ổn thì tức là mọi thứ sẽ ổn. Hội nghị các nhà phát triển AI của Oceanwide được khai mạc vào sáng ngày hôm sau. Công nghệ trình chiếu hình ảnh 3 chiều 3D hologram mang đến những hình ảnh nổi chân thực và bắt mắt cho sân khấu. Sản phẩm đầu tiên mà Kinh Hồng trình bày là một bộ công nghệ tự lái thế hệ mới. Dưới chân anh là một vòng sáng, còn xung quanh anh là mô hình những tòa nhà và con đường đan xen nhau được tạo ra từ công nghệ trình chiếu 3D hologram. Hôm nay Kinh Hồng mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần Âu cùng màu. Tốc độ nói và ngôn ngữ cơ thể được anh kiểm soát rất tốt, bình tĩnh và đúng mực. Có lúc anh đứng yên, có lúc lại bước qua lại vài bước, có lúc anh sử dụng cả hai tay, có lúc lại đút một tay vào túi và dùng tay kia để làm điệu bộ. Anh nói, bộ công nghệ tự lái thế hệ mới sử dụng camera GMSL2 với module công nghệ Jetson AGX Xavier. Đạt tiêu chuẩn IP65 và có khả năng đồng bộ dữ liệu cảm biến với độ chính xác dưới micro giây. Ở cấp độ điện toán biên, đang nói giữa chừng, ngẫu nhiên có lần Kinh Hồng chợt ngẩng đầu lên và nhìn lướt qua phía cửa sau của hội trường. Sau đó trong một tích tắc, anh, kẹt đờ ứa, đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy trong cuộc đời đi thuyết trình của anh. Khựng lại chừng một giây, Kinh Hồng mới tiếp tục, đã chạy thử 5 triệu cây em. Kinh Hồng vừa nói vừa khẽ đánh mắt qua phía cửa sau nhìn thêm lần nữa. Anh không nhìn nhầm, người đang đứng chỗ cửa sau hội trường kia đúng là Chu Sường. Chu Sường vậy mà lại đích thân tới nghe hội nghị các nhà phát triển AI của Oceanwide lần này. Chu Sường dường như luôn nổi bật giữa đám đông, mặc dù chỉ đứng cuối phòng đốt hay tay vào túi quần lặng lẽ xem phần trình bày của các sản phẩm, nhưng hắn vẫn mang lại cho người ta cảm giác rõ ràng về sự hiện diện của mình. Thực ra đây cũng không phải là một chuyện rất đáng ngạc nhiên. Thanh Huy đương nhiên sẽ chú ý sát sao tới các sản phẩm được công bố cũng như các động thái mới nhất của Oceanwide. Hội nghị các nhà phát triển AI là một sự kiện quan trọng trong ngành và được mở bán vé công khai đến tất cả những người quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phát sóng trực tiếp không quay được toàn cảnh sự kiện, slide trình chiếu vào ống kính cũng không được rõ nét nên chắc chắn năm nào Thanh Huy cũng cử người qua. Chỉ là không ngờ năm nay ông chủ của Thanh Huy lại đích thân tới tham dự. Coi trọng Oceanwide tới vậy sao? Kinh Hồng có cảm giác Chu Sường hình như đang cười, nhưng khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ. Sau bộ công nghệ tự lái, Kinh Hồng tiếp tục trình bày về nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới của Oceanwide. Anh kết luận, hiện tại nền tảng AIM của Oceanwide đã cung cấp 155 khả năng AI tiên tiến, bao gồm khai thác dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học sâu. Đã có rất nhiều sản phẩm sử dụng nền tảng M của Oceanwide, như sản phẩm A của Mỹ, B của Anh, đương nhiên cũng có cả các sản phẩm của nước ta như là C, D, E. Oceanwide mong muốn cùng đồng hành với các đối tác và các nhà phát triển để xây dựng hệ sinh thái AI và đẩy nhanh việc triển khai AI, qua đó đem lại sự tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày. Một tràng pháo tay lại vang lên từ dưới khán đài. Sau đó là thời gian nghỉ giải lao, kế tiếp vẫn còn hai sản phẩm nữa. Kinh Hồng vào phòng VIP nghỉ một lát, anh muốn chờ mọi người trong hội trường ổn định xong rồi mới quay lại sân khấu. Lúc ra khỏi phòng nghỉ, Kinh Hồng thấy cô em họ đang chờ mình bên ngoài. Chỗ này cách hội trường khá xa nên xung quanh không còn ai cả. Em họ anh cũng học về máy tính. Hội nghị năm nào cô nàng cũng tới để hóng chuyện. Kinh Hồng rất thích nói chuyện với Kinh Ngữ. Cô nàng có tính cách đặc trưng của thiếu niên mới lớn trong độ tuổi 16-22. Có một thời gian Kinh Hồng từng rất sầu muộn vì anh không hiểu nổi các cô gái trong độ tuổi này, trong khi đây lại là nhóm đối tượng khách hàng vô cùng quan trọng của các nền tảng mạng xã hội. Trong khoảng thời gian đó, sau mỗi lần trò chuyện với Kinh Ngữ, nghe cô nàng nói về tâm tư, suy nghĩ, cuộc sống với những người bạn cùng tuổi, Kinh Hồng đều thu hoạch được rất nhiều điều. Việc không hiểu các cô gái trong độ tuổi 16-22 là điều chết người đối với một ông chủ ngành mạng viễn thông. Kinh Hồng dừng bước, hỏi, đợi anh hả? Đúng đó, dứt lời, cô nàng rút ngay ra một cây son kem màu đỏ rồi nói. Hội nghị hôm nay của Oceanwide các anh toàn dùng mấy màu của ngành công nghệ kiểu xanh đậm, xám sáng các kiểu thôi à? Nãy em thấy anh đứng trên sân khấu toàn màu lạnh hắt vào mặt nên trông cứ sao sao ấy, xám xịt ra. Trong livestream cũng y thế, em nhìn rồi. Kinh Hồng cau mày lại, Kinh Ngữ tỏ vẻ thấu hiểu. Cô nàng nhìn khắp xung quanh rồi giữ cây son ra. Anh tô tí đi, một chút thôi, dùng ngón tay tán ra là được. Mọi người ngồi xa không thấy rõ đâu nhưng trông anh sẽ tươi hơn nhiều. Các ngôi sao khi lên hình đều đánh son mà, nam cũng đánh như thường. Kinh Hồng ngẩn ra, đến khi Kinh Ngữ quẹt cây son kia lên môi anh rồi nói. Khỏi lo, son mới, thì anh mới bừng tỉnh, chụp lấy tay cô nàng. Son quẹt lên môi dưới của Kinh Hồng thành một vệt đỏ ở chính giữa rồi lan dần ra xung quanh lòng môi. Kinh Hồng mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng. Anh Kinh, Kinh Hồng bất giác nhìn qua phía phát ra tiếng và lại lần nữa nhìn thấy Chu Sương. Hiển nhiên là hắn cũng vừa đi ra khỏi phòng nghỉ cho khách. Lúc nhìn thấy vệt đỏ ở môi dưới của Kinh Hồng, Chu Sương cũng hơi ngẩn ra. Vẻ mặt hắn vẫn thong dong như thường, chỉ có ánh mắt là khựng lại một chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Hồng có làn da thiên trắng, mắt hơi sách, mũi cao, môi đầy đặn, của môi ở môi trên hơi nhô, cùng Cupidon rõ nét, môi dưới đầy hơn môi trên, có vết trẻ ở chính giữa lòng môi. Màu môi anh vốn hơi nhợt nhạt, nhưng lúc này ngay chỗ vết trẻ giữa lòng môi kia lại là một màu đỏ rực rỡ. Vì có dáng mắt hơi giống mắt tam bạch nên bình thường trông anh có vẻ lạnh lùng. Nhưng lúc này anh lại toát ra một cảm giác rất đặc biệt, rất đa tình. Cảm giác rất vô lý, rất không thể hiểu được. Tổng giám đốc Chu, thấy cũng đã thấy rồi, Kinh Hồng không né tránh làm gì. Anh giới thiệu, đây là Kinh Ngữ, em gái tôi. Đôi môi anh khép mở khi nói chuyện, vệt son đỏ tươi ở môi dưới của anh cứ cuốn lấy ánh mắt của người nhìn. Kinh Ngữ cũng ngớ người ra, cô nàng lắp bắp, ờm, em chỉ thấy là hội trường hơi tối. Nên trông anh Kinh Hồng không được tươi lắm. Chu Sương gật đầu, hắn lại nhìn qua môi dưới của Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng nhìn lại hắn, cửa sổ bên cạnh mở toang, nắng xuân dịu dàng nhuốm vàng cảnh vật. Ngoài cửa sổ có một cây ngô đồng, gió thổi qua là một chiếc lá rụng xuống, chiếc lá bay chao đảo như một chút bướm lạc đường rồi đáp lên bờ vai Kinh Hồng. Sâu trong hành lang của Trung Tê, em ở hội nghị có treo một bức tranh chữ thư pháp. Trên đó để 8 chữ. Cỏ cây tươi tốt, núi xuân đáng mong. Kinh Hồng phẩy tay phủi chiếc lá đi, đoạn hỏi Kinh Ngữ. Em có giấy ăn không? Rõ ràng là anh không muốn bôi cái thứ này ra cho. Tươi hơn, gì cả, trông không ổn chút nào. Kinh Ngữ mò khắp người, móc hết các túi ra nhưng đều trống trơn. Trong hội trường có đó, mà em không có mang ra. Kinh Hồng, anh thử nhớ lại, ban nãy trong phòng nghỉ có giấy không ấy nhỉ? Không nhớ nữa, lúc này Chu Sương chợt thong thả ung dung cởi cà vạt của mình ra rồi đưa cho Kinh Hồng. Anh dùng cái này đi. Kinh Hồng do dự, làm thế này, Chu Sương giữ lễ độ. Không sao cả, tôi cũng đâu có phải lên sân khấu. Vậy cảm ơn anh, Kinh Hồng nhận lấy cà vạt của Chu Sương. Không nghĩ gì nhiều, anh lấy luôn phần đầu nhọn của cà vạt nơi thường chạm vào thắt lưng của người đeo để lau đi vết son trong lòng môi. Hôm nay Chu Sương diện một bộ vest ba mảnh kiểu Anh. Áo khoác vest hắn đã để trong phòng nghỉ, giờ trên người chỉ mặc áo ghi lê bên ngoài áo sơ mi và đeo cà vạt. Chiếc cà vạt này có màu xám, nơi Kinh Hồng dùng để lau môi dính ra một mảng son đỏ rực. Kinh Hồng trả cà vạt lại cho Chu Sương rồi cảm ơn thêm lần nữa. Tôi phải vào rồi, cảm ơn anh Chu. Nói rồi anh khẽ lườm Kinh Ngữ một cái. Kinh Ngữ, thôi xong, chọc phải bom rồi. Khi Chu Sương quay lại hội trường, Kinh Hồng đã nói được một nửa rồi. Sản phẩm đầu tiên là một sản phẩm AI phục vụ khoa học vũ trụ. Hình ảnh trình chiếu hologram đã đổi thành vô số các hành tinh giữa không gian vũ trụ tối đen. Kinh Hồng đứng giữa vũ trụ sâu thẳm, các hành tinh nhỏ chuyển động xung quanh anh, dưới chân anh vẫn là một vòng sáng nổi bật. Đứng trên vòng sáng, anh điềm tĩnh nói, trong lĩnh vực AI, OceanWise đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với chương trình thám hiểm mặt trăng Trung Quốc và chương trình thám hiểm các hành tinh Trung Quốc. Trong tương lai, OceanWise AI sẽ đi xuống dưới lớp bề mặt và mô phỏng tư duy của con người để tự đưa ra các quyết định trên hành trình khám phá hành tinh, tự phân tích dữ liệu các thành phần đất, tự thiết kế tuyến đường để nâng cao khả năng tìm được vị trí của những thứ quan trọng như nguồn nước, vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nghệ AI giúp cải thiện hiệu quả và tiết kiệm thời gian thăm dò một cách đáng kể. Về cơ bản, nó tối ưu hơn các thiết bị thăm dò chỉ có thể di chuyển theo lộ trình được cài sẵn rồi thu thập và gửi những thông tin trong phạm vi được định sẵn về trái đất. OceanWise hy vọng rằng, sau khi Kinh Hồng nói xong, viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học trưởng của chương trình thám hiểm mặt trăng Trung Quốc, nhà địa chất học và vũ trụ học hóa học, ông XXX bước lên sân khấu. Phần sau sẽ được tiến hành theo hình thức hỏi đáp. Chủ xưởng đứng ngoài cửa, lặng lặng nhìn sườn mặt của người đang đứng trên sân khấu trong hội trường. Có điều lúc này chủ xưởng không đút hai tay vào túi quần như ban nãy nữa, bởi có một chiếc cà vạt đang quấn lỏng hai vòng trên bàn tay hắn rồi. Chủ xưởng cầm hờ chiếc cà vạt trong tay, phần mũi của cà vạt buông giữa không trung, lấp ló một mảng đỏ. Chủ xưởng nhìn Kinh Hồng, anh đứng giữa vũ trụ, chậm rãi thuyết minh về AI thám hiểm mặt trăng của OceanWise. Giọng nói và ngôn ngữ cử chỉ đều được anh kiểm soát rất tốt, điềm tĩnh và chắc chắn. Dáng vẻ này của anh làm Chu Sường nhớ tới lúc anh buộc hắn phải chuyển nhượng công ty nghiên cứu sản xuất thuốc AI dưới trướng Matt Ferry cho OceanWise. Nhớ tới lúc anh nắm thóp hắn để đưa OceanWise chen chân vào làm nhà đầu tư của Suigo. Nhớ cả những việc đã xảy ra trong hai ngày diễn ra hội nghị Internet Thế giới nữa, nào Chùa Bạch Liên, nào cầu Phùng Nguyên, nào nhà lưu niệm. Rồi hắn lại nghĩ đến khoảng khắc ngắn ngủ khi lòng môi anh đỏ thắm màu son. Lại thêm một lần nữa hắn muốn chiến thắng, muốn chinh phục con người này. Trước kia cũng muốn là vì OceanWise và Thanh Huy là hai kẻ mạnh nhất trên chiến trường mạng viễn thông này, mà Kinh Hồng thì lại là một đối thủ xuất sắc hiếm có mà hắn từng gặp được trong đời. Bây giờ lại càng muốn, nhưng lý do đã khác, làm hắn bối rối, làm hắn thất thố. Khiến lòng hắn cứ mãi nghĩ về cái tên ấy rồi trằn trọc một mình trong đêm vắng. Cách chương.